Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 158, sao hải thần lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch ăn mày dĩ vãng ngươi cũng coi như có một chút thiện duyên với Huyền Đô Đại Pháp, tối thiểu thì cũng được người biết đến tên, đây có lẽ chính là cơ duyên của ngươi. Vô Ưu đạo nhân nói với âm điệu ấm áp nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo một chút hy vọng vào tương lai. Nghe trưởng môn nói xong, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào. Thì ra trưởng môn chỉ đang nói về nhân duyên tượng đất cùng với việc đại sư huynh gửi cho mình linh đan tráng dương, chứ người không biết nhiệm vụ mà hắn đang gánh trên vai. Tuy nhiên, hắn vẫn bảo chỉ yên lặng, chỉ cúi đầu coi như đã xác nhận sự việc. Cái này thì không phải là tin tức gì quan trọng, Vô Ưu đạo nhân tiếp tục cảm khái nói. Trường Thọ à, đại pháp sư mới là đại năng phong hoa tuyệt đại. Bần đạo tuy là trường môn độ tiên môn, đã đạt được trường sinh đạo quả, có thể gặp tiểu tai cũng không bị hủy tu vi, nhưng cùng với người tài ba như vậy thật không biết kém bao nhiêu trăm ngàn lần. Khụ khụ, kim tiên cảnh giới cũng có gì đáng để kể đâu. Khụ, Lý Trường Thọ lo lắng hỏi. Trường môn, vết thương của ngài vẫn chưa khỏi hẳn sao? Không sao, vết thương nhỏ thôi, qua mấy trăm năm sẽ tự phục hồi như cũ. Vô Ưu đạo nhân khoát khoát tay, nói tiếp, người ở đây tiếp tục tu hành đi, bần đạo đi một vòng ngó nghiêng. Hai, đã qua nhiều năm như vậy, mấy nhà nhân giáo đạo thừa vẫn không thể ngăn được đạo lữ chi phong, rốt cuộc là tại sao đây? Lý Trường Thọ, không lẽ bao năm rồi, ngài cũng không có chút nào hoài nghi về chuyện này sao? Chăm chú nhìn theo bóng lưng trường môn, Lý Trường Thọ cảm khái, lại thêm một hồi suy tư. Nếu chẳng may hai bên xiển, tiệt xung đột thánh nhân lão gia muốn hắn tìm cách ngăn cản, trường môn cũng coi như một cái pháp. Có tiếng nói, Trích An mày dĩ vãng, Bạch Ngọc Sách trầm ngâm, hy vọng hai đứa đệ tử Mặc Mặc Phi Ngữ và Nhược Vi Quân Cố không có ý định biến mình thành cái pháp bảo biết nói như này ai. Lúc này, ở trên Linh Chu, các vị chấp sự chân tiên cảnh đều đang tập trung cảnh giới quan sát các nơi. Không có ngoại lệ, Tiểu Ô và Tiểu Cửu cũng như vậy, nên hai người cũng không thể đến chỗ Lý Trường Thọ hàn huyên được. Lần này đi cùng đoàn còn có Đan Đỉnh Phong chấp sự trưởng lão Liễu Phi Tiên. Lý Trường Thọ kết hợp toan tính, nếu sau này cần trưởng môn lên tiếng, hắn sẽ tìm Tiểu Ô nói chuyện, xúi Tiểu Ô đi nói với Liễu Phi Tiên, cuối cùng bắt Liễu Phi Tiên đến gián ngôn với trưởng môn. Đối với Lý Trường Thọ càng có nhiều tầng che giấu thì càng an toàn, cho nên hắn luôn làm mấy chuyện lòng vòng, bày ra tầng tầng giấu giếm như thế. Khụ, nếu không làm như vậy, không lẽ muốn hắn đứng ra thuyết phục mọi người sao? Đại hội lần này, thiên tiên cảnh chỉ như lợn con, làm gì có cơ hội mà phát biểu. Không những thế, hắn chỉ là một tên đệ tử nhỏ nhoi tầm thường, làm sao dám can dự vào tranh chấp giữa các vị đại lão nổi danh từ thời thượng cổ đến giờ cơ chứ? Có ăn mấy triệu cái gan gấu thì hắn cũng không dám đi làm cái chuyện hoang đường như thế. Thử ngẫm nghĩ mà xem. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, hắn chưa kịp mở miệng nói hết câu, chắc hẳn đã có đại lão nào đó giơ tay. Đấm phát chết luôn, hắn rồi, đấm chết xong vị đại năng này sẽ hùng hồ nói. Đệ tử nhà ai mà không biết quy củ lễ nghĩa gì hết, đến lượm xác mang về đi. Bởi vậy nên không thể trực tiếp lộ diện được, chủ động bước ra đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cái sự việc này tuyệt đối không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ chỉ có thể tự hứa rằng, nếu cao thủ hai giáo thực sự giao tranh, việc đầu tiên hắn làm là chạy thật nhanh tìm cách duy trì nhân giáo đạo thừa, trong lòng sẽ không ngừng kêu gào gọi tên nam nhân cô độc kia. Từ khi tiến vào Trung Thần Châu, Linh Chu cố ý bay cao hơn một chút, tại mũi tàu phát ra dấu hiệu của độ tiên môn, trường môn cũng bắt đầu thả ra kim tiên cảnh khí tức. Trên đường đi cố gắng đi vòng qua các loại đại trận bao phủ sơn môn, hồ nước. Ở Đông Thắng Thần Châu thì độ tiên môn cũng có chút danh tiếng, nhưng đến nơi ngọa hồ Tàng Long như Trung Thần Châu thì cũng chỉ có thể coi như trung đẳng tiên môn, nếu xét rộng trong cả tam giáo tiên tông thì lại càng thấp hơn, chỉ ở tam tạm. Trung hạ mà thôi, mà thực chất được như vậy cũng là do có hậu trường khủng bố. Nhân giáo đại sư huynh đứng đằng sau, Linh Chu đi một mạch không nghỉ, vén mây đi về phía tây, đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ đặt chân đến Trung Thần Châu, cũng coi như một lần được mở mang tầm mắt. Đêm khuya sông vắng bóng trăng mờ, mây đêm cuồn cuộn sóng nhấp nhô, xuyên mây trăng sáng sao bầu bản, cảnh đẹp lòng người bỗng ngẩn ngơ, phổ thơ cua đá, đại đệ tử Độc Phong, Hành Tông, Bạch Ngọc Sách, đáng nhắc tới chính là, ngày đó trưởng môn chủ động nhường gian phòng của mình cho hai đệ tử trẻ tuổi xử lý việc gấp, chuyện này đã được một nhóm bí mật truyền ra, trở thành giai thoại của độ tiên môn. Cũng may là ngày hôm đó trên Linh Chu không có gì bất thường, giả như có động tĩnh lạ khiến thuyền lắc lư. Thì thật không biết sẽ như nào. Về phần nhân vật chính, sau khi giải trừ dược tính, xong thì hai người Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi dắt nhau đi trốn biệt, xấu hổ không dám gặp người. Bay liên tục 21 ngày, linh chu của độ tiên môn cũng đã đến cách kim cung môn 3 vạn dặm, trên không trung dần dần trở lên náo nhiệt hơn, đủ các loại đồ vật kỳ kỳ quái quái xuất hiện. Có lúc bất chợt xuất hiện một con phi cầm to lớn, dương đôi cánh ngàn trượng bay xẹt qua. Có lúc lại thấy nguyên một ngọn núi lớn lầm lũi đâm nát từng đóa mây trắng mà đi. Luôn đứng trong bóng tối quan sát, khi nhìn thấy ngọn núi bay qua, ánh mắt Lý Trường Thọ sáng lên, đây chính là mục tiêu giai đoạn đầu của kế hoạch. Tiểu Quỳnh Phong lưu lạc, mặc dù Tam giáo khởi nguyên đại hội còn phải đến nửa năm nữa mới bắt đầu, nhưng đa số các tiên tông đều chọn thời điểm này để đến, cũng là để bày tỏ sự coi trọng đại hội của mình. Đám người độ tiên môn còn cách, hội trường, tập trung của Tam giáo khởi nguyên đại hội 8.000 dặm đã có không ít bóng người xuất hiện xung quanh. Linh Chu tiếp tục đi đến cách hội trường 1.000 dặm, không có gì bất ngờ. Vẫn chỉ là dùng mây che chắn tầm nhìn, Lý Trường Thọ dùng tiên thức quét qua sân bãi nơi tổ chức đại hội. Sân bãi là một khoảng không gian bồn địa hình tròn, nhìn có vẻ như đã dùng thần thông để dựng lên, thấp nhất ở giữa là hồ nước có bốn phía linh quang lấp lóe, trên mặt nước xuất hiện từng đóa hoa sen màu vàng. Xung quanh hồ nước được sắp xếp thành từng khu bồ đoàn, nhìn tổng thể bố cục giống như một đóa hoa sen lớn dần. Theo quy định số người tham dự của mỗi tiên tông không vượt quá 100, cũng vì vậy mà lần này nhóm người độ tiên môn có tổng cộng vừa vặn 99 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam giáo khởi nguyên đại hội lần này được 5 nhà đạo môn truyền thừa liên thủ tổ chức, trong đó Thiệt giáo và Xiển giáo đều có 2 tông môn tham gia, Nhân giáo lại chỉ có 1 mà thôi. Cũng không có gì lạ, Nhân giáo tổng cộng cũng chỉ có 6 cái tông môn mài. Nhưng nhìn lại khu vực chỗ ngồi, 6 tông môn thuộc Nhân giáo đạo thừa lại chiếm 1/6 toàn bộ khu vực sân bãi. Cũng vì thế, độ tiên môn cho dù thực lực gần như không đáng nói, vẫn có thể chiếm một chỗ ngồi ngắm cảnh không tệ ở ngay gần hồ nước. Nhóm người độ tiên môn đến cách sân bãi còn mấy trăm dặm thì xuất hiện hơn 10 thân ảnh cưỡi mây bay đến nghênh đón. Những người đến nghênh đón này hiển nhiên là một nhà Nhân giáo đạo thừa tham gia tổ chức đại hội. Tiêu Giao Tông, tông môn này nổi danh là thoải mái vô vi tùy tiện, lại phổ thông, nhưng xét về đạo thừa thì không hề đơn giản. Ví như tiếp khách lần này cũng có đến 2 vị kim tiên, 8 thiên tiên cùng với 6 tên đệ tử trẻ tuổi tư chất tuyệt hảo. Đứng trước nhóm người tiếp đón này, đội ngũ độ tiên môn không khỏi áp lực trùng trùng. Lý Trường Thọ thoáng nhìn qua liền phát hiện, về phương diện kia. Tiêu Giao Tông này cùng với độ tiên môn bọn hắn cũng không sai biệt lắm. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong 6 tên đệ tử đến đón khách mặc dù đều chưa thành tiên, nhưng đã có 4 người không còn tiên thiên âm dương khí tức trong mình. Còn về mấy vị thiên tiên thì Lý Trường Thọ nhìn không thấu, nhưng xem xét cử chỉ phối hợp cùng mức độ thân mật khi cưỡi mây đến thì ít nhất cũng có 2 cặp đôi đạo lữ trong đó. Nhân giáo thật đặc sắc, Trích An mày dĩ vãng, Bạch Ngọc Sách, mời quý độc giả tham gia forum Bạch Ngọc Sách để trải nghiệm nhân sinh phong phú tại vị diện này. Thế mới thấy công sức Đại Pháp Sư bỏ ra để phát triển Nhân giáo đến cỡ nào. Có thể làm cho chúng đệ tử Nhân giáo cũng muốn dốc hết sức lực. Mà làm, đoàn người đón khách của Tiêu Giao Tông đi gần đến thì 2 tên kim tiên mặc phổ thông đạo bào, khuôn mặt trung niên, liền ngửa đầu cười to âm thanh truyền ra ngoài mấy trăm dặm cứ như sợ người khác không nghe thấy vậy. 4 nhà tiên tông tham gia tổ chức đại hội của Xiển giáo và Thiệt giáo đã tiếp đãi không biết bao nhiêu đợt khách mà Nhân giáo Tiêu Giao Tông tổng cộng cũng chỉ có thể có cơ hội tiếp đón vẻn vẹn 5 lần mà thôi. Theo như quy củ cũ của Hồng Hoang, lúc gặp nhau mà cười càng lâu thì càng tỏ ra gần gũi và không có địch ý, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, khụ khụ, a ha ha ha ha. Vô Ưu sư đệ, 6.000 năm không gặp vẫn mạnh khỏe chứ. Ha ha ha ha, nhờ phúc của sư huynh, hết thảy vẫn còn tốt, ha ha ha ha. Các vị trưởng lão của độ tiên môn cũng tiến lên đón tiếp, trừ Vong Tình thượng nhân ra thì mỗi người cùng đều vừa cười vừa tìm người bắt chuyện. Về phía đám đệ tử, 6 tên đệ tử của Tiêu Giao Tông cũng thân thiện chào đón, cùng nhau giao lưu. Dù đại hội lần này có thể giải quyết mâu thuẫn, khiến Tam giáo về lại một nhà hay không đi nữa, thì bọn họ vẫn cùng một nhà Nhân giáo đạo thừa. Sau này nếu có thể đạt được trường sinh đạo quả tu thành kim tiên, tất cả đều xưng hô với nhau là sư huynh đệ tỉ muội. Hữu Cầm Huyền Nhã thân người lĩnh đội, nhẹ nhàng nhíu mày, cõng đại kiếm đi tới trước đám đệ tử. Nàng đi đến đâu đều khiến nơi đó thêm phần rạng ngời. Đối lập hoàn toàn, vị lĩnh đội cho đủ số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Thọ chỉ mỉm cười trốn trong nhóm đệ tử thấy các đệ tử khác tiến lên trước chủ động nghênh đón 6 vị đệ tử Tiêu Giao Tông. Không ai chú ý đến hắn, đây luôn là cảm giác dễ chịu khó tả. Sau một hồi chào hỏi xã giao, một vị trưởng lão độ tiên môn thu hồi linh chu, 99 người cùng cưỡi mây theo đoàn tiếp khách của Tiêu Giao Tông tiến vào bên trong hội trường. Như Lý Trường Thọ quan sát từ trước, bọn họ được dẫn tới một khu vực nhỏ bên cạnh hồ. Lần này tất cả kim tiên, thiên tiên, chân tiên hay cả chưa thành tiên luyện khí sĩ đều cùng nhau ngồi tại một khu tĩnh tọa. Tất cả các nhà tiên tông đều được sắp xếp giống nhau như vậy, cũng là để xác nhận không có phân biệt đối xử. Trên mặt hồ, những đóa hoa sen vàng lấp lánh, loại sen này chắc là được đưa đến từ hải ngoại tiên đảo của Thiệt giáo. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Lý Trường Thọ bắt đầu âm thầm tính toán số lượng bồ đoàn, đoán chừng chỉ đợi mấy nhà Thiệt giáo đạo thừa đến nơi chắc sẽ che kín hết xung quanh mặt hồ. Đám người độ tiên môn vừa nhập tọa thì trưởng môn cũng cưỡi mây đi tám chuyện với mấy vị bằng hữu kim tiên. Các vị trưởng lão thì dặn dò đám đệ tử giữ dáng vẻ thanh tĩnh vô vi, nhưng trong đám người có Hữu Cầm Huyền Nhã, làm sao có thể khiến người khác không chú ý đây. Chỉ một lát sau, có một Tiêu Dao Tông tiên miêu thân mặc đạo bào màu trắng, tướng mạo nho nhã, sử dụng bộ pháp nhẹ nhàng uyển chuyển đi tới gần nàng. Người này nở nụ cười ấm áp đầy mị lực, phong thái nam tử lỗi lạc bất phàm, nhẹ nhàng nói: "Vị sư muội này, ta chính là đệ tử trưởng môn nhất mạch Tiêu Dao Tông." Tào Chi, keng, đại kiếm phía sau Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên rời khỏi vỏ, nàng khẽ gảy đầu ngón tay, đại kiếm xoay nửa vòng rồi cắm thẳng tắp tại trước mặt tên đệ tử Tiêu Dao Tông. Lưỡi kiếm cách mũi chân đối phương chỉ có nửa tấc, đắc đội cáo từ, sư muội chớ trách. Người này xem như cũng biết thức thời, vội vàng rời đi, chạy về phía đám đệ tử Tiêu Dao Tông, kèm theo tiếng cười không ngớt của đồng bạn mình. Mặt Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn giữ vẻ băng lạnh, coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ lặng lặng ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên này, vẫn như thường lệ, Lý Trường Thọ ngồi thu lu một góc nơi mà không ai để ý ở trong đám người độ tiên môn. Bên cạnh là chỗ ngồi của Tử Ô, nhưng vị chấp pháp này còn đang bận chạy vặt nên chỉ có hắn ngồi đây một mình. Kể từ lúc vừa tiến vào hội trường, Lý Trường Thọ đã âm thầm tìm kiếm đường thoát thân khỏi nơi đây. Phía dưới hội trường có nghịch ngũ hành đại trận, như vậy ngũ hành độn thuật của hắn không thể thi triển được rồi. Chiều cũ dùng lại, hắn thi triển phong ngữ chú để nghe ngóng bốn phía. Tiếc là lại không được, phong ngữ chú vừa được thi triển, bên tai Lý Trường Thọ liên nghe vù vù một hồi, nguyên thần choáng váng. Hồng hoang chi địa một khi có các bàn tay lớn sắp xếp thì thật không thể khinh thường. Cấm chế như vậy cũng thiết lập sao? Đây là lần đầu tiên phong ngữ chú của hắn không thể sử dụng được từ sau khi phi thăng đến giờ. Lý Trường Thọ nhíu mày, nhắm mắt đả tọa tổn thương nguyên thần lập tức khôi phục. Không tệ, có loại này cấm chế quả không tệ, nhưng thật có thể ngăn cản hắn dò xét sao? Hắn đâu phải chỉ có một loại bị động giám sát là phong ngữ chú đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chủ động dò xét thần thông có rất nhiều loại, bị động nghe lén thì lại vô cùng khó kiếm được, nhưng hắn vẫn còn có một phương pháp khác. Trong lúc Lý Trường Thọ đang suy tư, đối sách tiên thức cũng lan tràn ra xung quanh, phát hiện có một đoàn người hình như là đệ tử Tiêu Dao Tông đang đi ngang qua phía sau lưng mình. Nổi bật giữa đám người có một hán tử thân hình vô cùng cường tráng, hẳn là tu hành pháp thể đây. Hả, khí tức của người này có cảm giác quen thuộc. Cùng lúc đó, hán tử kia cũng dừng lại ngay phía sau, dò xét hắn, trên gương mặt đáng yêu tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ. Khí tức này, thân hình thì như cây cột điện, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Lý Trường Thọ trong lòng run lên, giật mình, hắn đã nhận ra người này. Gần như đồng thời, ánh mắt của Thiết Giáp thiếu nữ cũng tỏa sáng, cố gắng mở miệng xinh xắn, kinh ngạc hét lên. Hải, Linh Lị, Lý Trường Thọ phản ứng, nhanh nhào quát lớn, trực tiếp lấn át, đánh gãy tiếng nói của đối phương. Trong chớp mắt tay trái hắn hướng về phía trước lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ghì vào cổ thiếu nữ, trực tiếp dúi mặt nàng xuống dưới thảm cỏ phía trước. Cách chương.